trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 74, khí thế áp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chính thức đón tiếp đoàn ngoại giao liên minh bị Thượng nghị viện và viện trưởng lão tìm cách kéo dài thủ tục hạ cánh phi thuyền. Ép lùi lại thêm một ngày. Trong ngày dư ra ấy, hai cơ quan liên tục đưa ra đủ loại phương án. Dựa theo tính cách, lập trường và cách hành xử của ba vị ngoại giao quan liên minh, liệt kê những tình huống có thể xảy ra để Thời Tinh có sẵn kịch bản ứng phó. Mỗi bản kế hoạch, Thời Tinh đều phải xem qua và ghi nhớ. Một ngày trôi qua với lịch trình dày đặc. Sáng, Thời Tinh thức dậy, kiểm tra tình trạng của Chi Diệu, rồi ôm gối ngồi bên cạnh ngáp dài, chờ đến khi Nghiêm Trường Nhạc tới. Cậu mới chịu đứng lên rửa mặt, ăn sáng, rồi bắt đầu một ngày bận rộn. Trong quãng thời gian ấy, cậu và Nghiêm Trường Nhạc chỉ lướt qua nhau. Hắn vào phòng thì cậu đi vào nhà tắm. Hắn chăm sóc Trì Diệu, cài đặt robot quản gia để bệ hạ rửa mặt thay y phục. Thời Tinh lén nhìn một cái, chào hắn rồi đi thẳng xuống thư phòng, không để bị giữ lại. Khi Nghiêm Trường Nhạc nhấn xong nút cài đặt cuối cùng, Thời Tinh đã xuống lầu từ lâu. Hắn khẽ cảm thán, bệ hạ, tiểu điện hạ chắc đang gánh áp lực lớn lắm. Nhớ tới lời dặn của Hứa Kim, hắn không đi theo mà tiếp tục ở lại trông nom Trì Diệu. Việc đón tiếp phái đoàn ngoại giao không có Trì Diệu tham dự khiến toàn bộ phương án của Thời Tinh và Tất Chu đều phải điều chỉnh. Hai người vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa ăn sáng, trong khi Đường Mịch liên lạc với Thượng nghị viện và viện trưởng lão để thống nhất thời gian bàn giao đối sách. Các nghị viên và nhân viên viện trưởng lão xuất hiện, ai nấy đều thâm quầng mắt, dáng vẻ mệt mỏi rệu rã. So lại với Thời Tinh và Tất Chu, với cương vị quan văn thư trong cung điện hoàng gia, Đường Mịch cảm thấy áp lực nặng nề khó tả. Buộc phải dốc toàn bộ tinh thần. Ngày hôm đó, Thời Tinh gần như chìm hẳn trong những bản phương án ứng đối. Buổi sáng còn đỡ, đến chiều, cậu gục xuống bàn, mệt mỏi yếu ớt than. Sao không ai nói với tôi họ khó đối phó đến thế? Nếu vậy, tại sao hôm qua chúng ta còn phải lãng phí cả ngày họp hành? Tôi đi thẳng đến tòa án tối cao đế quốc, chẳng phải xong rồi sao? Ở đầu kia, Nhậm Ngạn Vĩnh cũng như già đi mấy tuổi, hiếm hoi lên tiếng động viên. Tiểu điện hạ, ngài cố gắng thêm chút nữa đi, cho dù là người Lam Tinh, cũng không thể lấy đó làm lý do để gục ngã vào lúc này. Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân tuy ban đầu phản đối Thời Tinh, nhưng là quan viên văn chức, sự công nhận với tính chính danh của quy trình đã ăn sâu tận xương tủy. Một khi bỏ phiếu nội bộ đều đồng thuận, thì cho dù trước đó có bất mãn thế nào, sau này họ vẫn sẽ kiên quyết bảo vệ kết quả. Ngậm ngùi chấp nhận, Thời Tinh đưa tay chỉ sang Tất Chu. Hội trưởng đang nói với Tất Chu đấy thôi, để tôi nghỉ một lát. Đặc quyền nhỏ này, làm người Lam Tinh thì tôi cũng nên có chứ. Cậu ngồi ngay ngắn, nhưng vì không được ngủ trưa nên quầng mắt đã thâm đen. Người buổi sáng còn tràn đầy sức sống, chỉ vì thiếu giấc nghỉ trưa mà đến chiều trông còn tiều tụy hơn cả nhân viên viện trưởng lão và nghị viên thức trắng đêm. Thời Tinh uể oải, khiến Nhậm Ngạn Vĩnh cũng phải làm gương mặt khổ sở theo. Người biết thì hiểu chỉ là chưa được ngủ trưa, còn người ngoài nhìn vào, e rằng lại tưởng thượng nghị viện và viện trưởng lão ngược đãi người Lam Tinh. Cái thể chất này đúng là kỳ quái. Nhậm Ngạn Vĩnh nhắm mắt, biết khó mà lui, bèn buông, được thôi. Chẳng bao lâu, Vi Chân vào ca trực, vừa nhìn thấy Thời Tinh cũng hốt hoảng. Tiểu điện hạ, ngài sao vậy? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không? Người Lam Tinh như ngài thì, trước khi Vi Chân tự hù mình, Hứa Kim đã chen ngang, chỉ là chưa ngủ chưa? Vi Chân, Thời Tinh bình thản, thể chất người Lam Tinh vốn có yếu hơn một chút. Vi Chân nghẹn họng, nhìn trái nhìn phải Thời Tinh, trong lòng nghi ngờ thực sự. Thật chứ, chỉ là yếu hơn một chút thôi sao? chạm mắt với Nhậm Ngạn Vĩnh. Sự ăn ý nhiều năm khiến cả hai đều thấy rõ đáp án trong mắt đối phương. Hiển nhiên chẳng phải vậy, phương án vẫn còn nhiều. Ngày mai, Đế Đô sẽ chính thức đón tiếp đoàn ngoại giao liên minh. Vi Trần thở dài, buộc bản thân làm ngơ trước sắc mặt nhợt nhạt của Thời Tinh. Tiếp tục giảng cho hai vị điện hạ những bản kế hoạch mới toanh của Thượng Nghị Viện. Đến tối, Thời Tinh cũng chẳng biết mình đã lê thế nào để về được phòng. Nghiêm Trường Nhạc thấy sắc mặt Thời Tinh thì hoảng hốt, còn cậu lại níu tay thị quan, năn nỉ chuẩn bị cho mình một con robot bảo mẫu để khỏi phải nhúc nhích mà vẫn được tắm rửa. Nguyện vọng ấy tất nhiên được đáp ứng. Robot mặc sẵn đồ ngủ cho cậu. Nghiêm Trường Nhạc chỉ khẽ gọi dậy một chút. Thời Tinh dụi mắt lơ mơ, bước tới giường trì diệu, nói như trong mơ, chúc ngủ ngon, điện hạ, rồi quay người về giường mình, ngã xuống liền ngủ mê man. Nghiêm Trường Nhạc, hắn tiến lại đắp chăn cho Thời Tinh, xin phép với Trì Diệu rồi rời khỏi phòng. Xuống lầu, hắn bắt gặp Hứa Kim và Phí Sở. Cả hai cũng mệt lả như Thời Tinh, tay vẫn ôm đầy tài liệu. Hắn ngạc nhiên hỏi, cái này là gì vậy? Hứa Kim đáp, phương án dự bị, những phần hôm nay chưa kịp giảng, chúng tôi chọn ra hết, ngày mai trên phi thuyền sẽ trình bày cho Thời Tinh và Tất Chu. Phí Sở thì than thở, bao giờ thì cái người họ Trì đó mới tỉnh đây, tôi thật sự không chịu nổi mấy việc tỉ mẩn này đâu. Hứa Kim đưa mắt nhìn sang Nghiêm Trường Nhạc, hắn ngập ngừng đáp, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Loại năng lượng khế ước khiến buồn ngủ đó tôi cũng chẳng cảm nhận rõ nữa. Chắc mai hoặc mốt thôi. Phí Sở thở dài, mau tỉnh lại đi thôi. Lần này là đoàn ngoại giao từ hành tinh Thiên Viên. Thật sự bắt đầu rồi. Tôi vẫn lo Thời Tinh sẽ bị bắt nạt. Nghe vậy, sắc mặt Hứa Kim cũng tối đi vài phần. Gật đầu đồng tình, ngày hôm sau, đoàn khởi hành đúng giờ. Thời Tinh và Tất Chu khoác lên lễ phục hoa lệ cầu kỳ đã chuẩn bị sẵn. Sợ hôm nay Thời Tinh không đủ sức. Hôm qua tuy vất vả nhưng đã để cậu ngủ đủ. Sáng nay còn cho cậu hấp thu thêm vài khối tinh thạch hồng khoáng. Sau khi chỉnh trang, trông cậu vẫn tinh thần sáng láng. Hôm qua, Thượng Nghị Viện và Viện Trưởng Lão cũng phải theo nhịp sinh hoạt của Thời Tinh. Nhờ đó hôm nay ai nấy đều được thả lỏng đôi chút. Người phụ trách đón tiếp chính bên hoàng thất trực hệ là Tất Chu và Thời Tinh, còn phía nội chính là Vi Chân và Nhậm Ngạn Vĩnh. Mọi sự chuẩn bị đã xong, Thời Tinh và Tất Chu lên lầu báo với Chỉ Diệu một tiếng rồi cùng nhau rời đi. Chuyến đi này không có Chỉ Diệu nên tiêu chuẩn phi thuyền cũng hạ xuống một bậc. May thay, Hứa Kim đã lo liệu từ sớm. Sau khi Thời Tinh và Trì Diệu ký thỏa thuận hôn nhân, những trang bị hoàng thất dành cho Thời Tinh đều đã được ông sắp xếp ổn thỏa. Cần gì cũng có ngay, chẳng thiếu thứ gì. Ở cung điện, Nghiêm Trường Nhạc ở lại chăm sóc Trì Diệu. Hứa Kim, với kinh nghiệm của một quan cận thần lâu năm, theo sát Thời Tinh và Tất Chu, sẵn sàng nhắc nhở và góp ý khi cần. Trên phi thuyền, Thời Tinh nhắm mắt, ôn lại kiến thức về hành tinh Thiên Viên và Liên Minh. Hành tinh Thiên Viên là một trong 6 hành tinh đầu tiên hình thành Liên Minh. Cơ cấu rất giống Đế Quốc, dù không thể sánh bằng, nhưng sức mạnh quân sự của Liên Minh hầu hết đều lấy hành tinh Thiên Viên làm trung tâm. Nói cách khác, Thiên Viên Tinh chẳng khác nào một tiểu đế quốc trong lòng Liên Minh. Thời Tinh tiếp lời, nhưng quan hệ ngoại giao giữa hành tinh Thiên Viên và đế quốc lại vô cùng nhạy cảm. Bởi vì, Tất Chu gật đầu, bởi vì người Lam Tinh, đế quốc nuôi nhiều quân đoàn, số lượng người Lam Tinh cũng nhiều. Từ sau khi Lam Tinh biến mất, y tế ở hành tinh Thiên Viên không đáp ứng nổi. Sĩ quan bị thương phải thay thế liên tục. Trong nước xuất hiện khoảng trống y tế lớn. Thời Tinh tò mò, vậy khi di rời cây mẹ trước kia, chẳng phải hành tinh Thiên Viên là bên ủng hộ nhất sao? Tất Chu gật đầu, đúng thế, Nhưng liên minh đâu chỉ có mỗi hành tinh Thiên Viên, còn nhiều hành tinh lớn lấy khoa học, văn hóa hay tài nguyên làm chủ. Khế ước Lam Tinh lại phải khắc dấu trong biển tinh thần. Để đảm bảo an toàn cho cây mẹ, Lam Tinh yêu cầu ít nhất phải khắc dấu trong biển tinh thần của ba gia tộc thượng tầng thuộc ba hành tinh khác nhau. Cho dù hành tinh Thiên Viên đồng ý ngay, thì các hành tinh khác vốn không có nhu cầu y tế lớn cũng sẽ không chấp nhận ngay được. Thời Tinh gật gù, đây là vấn đề cơ cấu chính trị rồi. Hứa Kim cũng xác nhận, đúng vậy, Thời Tinh lại tiếp tục ôn tập, nhưng những năm gần đây, nhờ nỗ lực của Viện trưởng Lão và Thượng nghị viện, trong 6 hành tinh đã có 4 hành tinh giữ quan hệ khá tốt với đế quốc. Gồm hành tinh tài nguyên, hành tinh nổi bật về khoa học, và một hành tinh coi trọng xuất khẩu văn hóa giải trí làm chủ. Nói cách khác, đế quốc và liên minh đều có chỗ cần đối phương, nhưng riêng giữa đế quốc và hành tinh Thiên Viên, không chỉ không có quan hệ cung cầu, mà loại hình hành tinh còn trùng lặp rất nhiều. Tất Chu phân tích, đế quốc nuôi quân đoàn, chi phí khổng lồ, những năm gần đây lại có thêm nhiều hành tinh tài nguyên gia nhập liên minh. Viện trưởng lão và thượng nghị viện cố gắng cải thiện ngoại giao cũng là để hạ giá nhập khẩu tinh thạch. Tinh hạch cấp cao, từ đó dùng chi phí thấp hơn để nuôi được nhiều phi thuyền. Chiến hạm hơn, Thời Tinh kết luận, vậy nên, nhu cầu của liên minh chưa chắc đã trùng với nhu cầu của hành tinh Thiên Viên. Nhưng vì thủ tướng hiện tại xuất thân từ hành tinh Thiên Viên, nên cả liên minh buộc phải đi vòng qua ông ta. Thế nên đoàn ngoại giao lần này mới toàn là quan chức hành tinh Thiên Viên. Đường Mịch nói, đúng vậy, cho nên ý kiến của bệ hạ và thượng nghị viện cùng viện trưởng lão không thống nhất. Bệ hạ cho rằng cần phải cứng rắn hơn với hành tinh Thiên Nguyên, giữ lập trường ngoại giao bình đẳng. Còn thượng nghị viện và viện trưởng lão thì lại cho rằng, dù hành tinh Thiên Nguyên có khó nhằn thế nào, cũng phải giữ hòa khí. Xét đến việc vấn đề năng lượng chắc chắn sẽ đặt lên bàn đàm phán lần này, bọn họ chủ trương lấy ổn định làm trọng. Hành tinh Thiên Nguyên có khó chịu đến đâu cũng được, miễn là không chạm đến giới hạn. Vì lợi ích lâu dài của đế quốc, mọi thứ đều có thể bỏ qua. Thời Tinh chợt nghĩ đến một điểm. Biên giới, quân đội đế quốc trấn thủ gần 1/3, là hành tinh có tuyến phòng thủ dài nhất trong toàn tinh hệ. Liên minh không dám đắc tội với đế quốc, chính là vì sức mạnh phòng thủ biên giới này, mà đế quốc phải nhập khẩu thêm rất nhiều tinh thạch năng lượng để nuôi quân. Cũng bởi vì đóng quân lâu dài ở biên giới, mấy năm gần đây tinh thú xuất hiện càng nhiều, tiêu hao ngày càng lớn. Có đúng không? Trưởng ban văn thư Vệ Uyển gật đầu. Đúng vậy, về bản chất, liên minh và đế quốc phụ thuộc lẫn nhau. Chẳng bên nào rời được bên nào. Nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Thời Tinh thoáng tối đi. Cậu thẳng thắn nói, vậy nếu liên minh không chịu bán tinh thạch và tinh hạch cấp cao cho chúng ta, thì chúng ta không cần trấn thủ biên giới nữa, có được không? Câu hỏi này quá sức bất ngờ, khiến cả căn phòng lặng ngắt. Bởi lẽ, tuyến phòng thủ biên giới đã tồn tại từ lâu, từ trước đến nay luôn được sách giáo khoa ca ngợi là một trong những thành tựu hợp tác vĩ đại nhất của toàn tinh hệ. Phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai đều không thể nào nghĩ đến chuyện hủy bỏ nó. Quả nhiên, Tất Chu buột miệng, sao có thể hủy bỏ biên giới phòng thủ được chứ? Thời Tinh, tại sao lại không thể? Ban đầu thiết lập là để hỗ trợ và hợp tác lẫn nhau. Nhưng nay các trận thú triều lớn gần như tuyệt tích, mỗi năm chỉ còn tinh thú lẻ tẻ và thú triều nhỏ. Trong khi đó, chi phí đế quốc phải bỏ ra để trấn thủ biên giới hàng năm e rằng còn cao hơn so với việc chỉ bảo vệ riêng hành tinh trung tâm và vệ tinh. Đã vậy thì, liên minh không có thành ý, hành tinh Thiên Nguyên lại còn bày trò. Vậy thì chia tay cho xong, tinh thú có tấn công, đế quốc tự bảo vệ mình không thành vấn đề, không có biên giới phòng thủ, các quân đoàn đế quốc cũng nhẹ nhõm. còn liên minh nắm trong tay nhiều tinh cầu khoáng sản như thế. Thì tự mà nghĩ cách đối phó tinh thú đi. Mọi người, Vệ Uyển ôm trán, điện hạ, xin cho tôi bình tĩnh một chút. Đầu óc tôi loạn cả rồi. Phí Sở cũng thở dài. Tinh Tinh, ý tưởng này của cậu táo bạo quá. Tôi cũng cần bình tĩnh lại. Tất Chu ngơ ngác, tuy không sai, nhưng cháu cứ thấy ở đâu đó không đúng. Không nên như vậy, Thời Tinh hiểu rõ tâm trạng của họ. Biên giới phòng thủ đã tồn tại mấy trăm năm. Trong sách giáo khoa của các tinh cầu đều được ca ngợi hết lời. Bình thường, duy trì nó mới là lựa chọn tự nhiên. Ý nghĩ muốn hủy bỏ, với cậu mà nói, chỉ là cúi thấp đầu. Thời Tinh biết có những lời nói ra cũng chẳng ai tin. Hơn nữa điện hạ lại không ở đây. Cậu đành im lặng, suốt đường đến gặp các quan viên ngoại giao. Mọi người trong cung điện hoàng gia vẫn còn ngẩn ngơ. Chưa kịp hoàn hồn, người liên minh đến, dẫn đầu là ba vị. Jean Miller văn chức, nguyên soái Will, và thượng tướng Lệ Dục. Cả ba đều xuất thân từ hành tinh Thiên Nguyên. Chuyến đi này của họ, mục đích chính là bàn về vấn đề chiều dài biên giới phòng thủ. Theo sau là các quan chức cấp thấp hơn, rồi mới lần lượt xuất hiện những quan viên ngoại giao đến từ các tinh cầu khác trong liên minh. Rõ ràng, chức quan cao một bậc đủ sức đè người, nên ngoại giao của liên minh hoàn toàn do ba vị kia nắm quyền chủ đạo. Thời Tinh và Tất Chu là hoàng thất, không cần hành lễ, quan viên đế quốc khi gặp đều hành lễ. Các quan viên ngoại giao từ tinh cầu khác cũng làm theo nghi thức của đế quốc. Chỉ riêng ba người đến từ hành tinh Thiên Nguyên là không. Jean Miller nói thẳng rằng hành tinh Thiên Nguyên không theo chế độ đế quốc. Vốn không có hoàng thất, nên họ từ chối hành lễ. Mới gặp đã khó mà hòa hợp. Nhậm Ngạn Vĩnh chột dạ, bất an liếc nhìn Thời Tinh. Tất Chu còn chưa thành niên. Lần này lấy thân phận của Thời Tinh là cao nhất, mọi người đều lấy cậu làm chủ. Thời Tinh chẳng buồn nói gì, chỉ khẽ gật đầu bỏ qua. Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân đồng loạt thở phào, rồi dẫn đoàn ngoại giao vào đế đô. Đến thẳng sảnh tiếp đón đã chuẩn bị sẵn. Trên đường, ba vị quan viên ngoại giao liên minh lần lượt tự giới thiệu. Còn Thời Tinh và Tất Chu không mở lời. Để Nhậm Ngạn Vĩnh giới thiệu thay, Miller, quan viên nội các liên minh, nhìn Thời Tinh đầy ngạc nhiên. Không ngờ bệ hạ đế quốc đã lén lút thành hôn, vậy mà liên minh chúng tôi chẳng hề nhận được tin tức. Ánh mắt ông ta quét từ trên xuống dưới, dừng trên gương mặt thanh niên còn hơi non trẻ, rồi chần chừ hỏi, điện hạ, ngài là người đế quốc sao? Hay là bệ hạ các ngài cuối cùng đã hoàn tất ghép đôi? Và ngài là người Lam Tinh, ánh nhìn quá tia, ntia, chẳng có chút tôn trọng nào, khiến Thời Tinh khựng bước. Cậu nhướng mắt, thưa ngài Miller, tôi thật tò mò, ngài đã từng học qua nghi lễ chưa? Nguyên soái Will đứng cạnh lập tức nhíu mày, điện hạ hỏi vậy là có ý gì? Học giả Miller đã phục vụ trong nội các hơn trăm năm, sao có thể chưa học qua nghi lễ được? Thời Tinh gật đầu, thản nhiên đáp, ô, ra đầu Nhậm Ngạn Vĩnh tê dần. Nhưng nghĩ lại, lần này mũi nhọn không chĩa vào mình, nên lại dấy lên chút may mắn kỳ lạ. Thời Tinh thản nhiên nói, vậy thì tại sao ngài lại vô lễ đến thế? Thứ nhất, ngài lại dùng từ lén lút để nói về hôn sự của bệ hạ đế quốc, sau đó còn trách liên minh không nhận được tin tức gì. Nếu ta nhớ không nhầm, đế quốc vốn không thuộc liên minh. Thế nào, chúng tôi còn phải báo cáo hôn sự của hoàng thất cho liên minh hay sao? Thứ hai, Thời Tinh bước lên một bước, gương mặt cậu bình thản, giọng điệu cũng nhàn nhạt, nhưng lại mang theo sức ép khiến người ta nghẹt thở. Hai câu kế tiếp, ngài lại hỏi thẳng về chủng tộc của ta. Ngài Miller, có phải ông đang tùy tiện thăm dò bí mật của hoàng thất đế quốc mà không hề được cho phép? Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn. Miller sắc mặt xa xầm, Nguyên soái Will và thượng tướng Lệ Dục bên cạnh cũng đồng loạt nhíu chặt mày. Hắn đặt câu hỏi kia, vốn dĩ là coi thường thời tinh. Cho đến lúc này, dù đã bị nâng thành vấn đề lễ nghi, trong lòng Miller vẫn chẳng thèm để mắt đến sự chất vấn từ một vị hoàng thất trẻ tuổi. Dĩ nhiên, thời tinh cũng không định để hắn có cơ hội đáp lời. Ngay sau đó, cậu nhếch môi nở nụ cười. Bầu không khí thoáng dịu đi, nhưng giọng lại lười nhác đầy mỉa mai. Nói đến mức này rồi mà vẫn chẳng phân biệt nổi đâu là đúng sai. Người ta vẫn bảo hành tinh Thiên Nguyên với đế quốc có nhiều điểm tương đồng. Ta xem ra cũng chưa hẳn. Một quan chức cấp cao trong nội các mà lại cư xử thất lễ như vậy. E rằng cả hành tinh Thiên Nguyên cũng chưa được khai hóa. Lễ nghi sơ sài, chẳng khác nào mang tiếng chung. Thời tinh khẽ phất tay, nể tình ông là đại diện liên minh. Chuyện này xem bỏ qua, nhưng lát nữa, ta sẽ cho người nhắc nhở ngài Miller về lễ nghi thông dụng trong tinh hệ. Đám ngoại giao im lặng, sắc mặt khó coi, bị sỉ nhục đến thế. Miller giận dữ trừng mắt. Điện hạ, xin hãy thận trọng lời nói. Thời tinh khẽ hạ mi mắt, lại bước thêm một bước. Ngay lập tức, Phí Sở và Phù Thanh tiến ra. Tinh thần lực cao cấp của quân nhân đế quốc ập xuống, lan tràn khắp gian phòng. Áp lực nặng nề khiến Miller, một kẻ từ hành tinh Thiên Nguyên chỉ có tinh thần lực cấp A, chân lập tức mềm nhũn. Phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng. Gượng gạo níu lại chút thể diện cuối cùng, thời tinh cũng không hề ra hiệu dừng lại. Cảnh tượng này hiển nhiên đã được bàn bạc từ trước. Nghị trưởng Vi Chân và hội trưởng Nhậm Ngạn Vĩnh nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác. Chuyện quái gì thế? Sao mới vài câu đã tung tinh thần lực ra rồi? Giữa vòng vây bảo hộ của quân đội đế quốc, Miller cùng nguyên soái Will, thượng tướng Lệ Dục và nhóm ngoại giao kia mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán. Lúc này thời tinh mới nở nụ cười. Học sĩ, đã đến đế quốc rồi. Để tôi gửi ngài và tất cả quý vị ngoại giao một lời chào hỏi ra mắt. Nụ cười kia không chạm đến đáy mắt. Giọng nói bất chợt lạnh buốt. Hãy lo mà quản cho tốt chính mình. Vừa dứt lời, cậu khẽ nâng tay. Tinh thần lực lập tức được thu về. Thời tinh thản nhiên quay lại hàng. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. 2-3 phút ngắn ngủi, thời tinh không hề sợ mâu thuẫn, cũng chẳng ngán va chạm. Bởi vậy, thủ đoạn trấn áp của cậu càng trực diện và mạnh mẽ. Hoàn toàn không đi theo những nước cờ thăm dò thường thấy trên bàn ngoại giao. Miller vốn chỉ định buông vài câu mỉa mai, chờ thời tinh nổi nóng rồi tranh cãi với mình. Nào ngờ cậu chẳng hề theo lối thường, bỏ qua hết màn đối đáp vòng vo. Trực tiếp, xắn tay áo, thừa lúc hắn chưa kịp dựng hàng rào phòng bị, liền thẳng tay tung đòn, đánh cho Miller không chỉ cứng họng mà đầu óc cũng choáng váng. Đám ngoại giao còn chưa kịp dở thói vênh váo thì đã bị thủ đoạn sấm sét bá đạo hơn của thời tinh dập tắt khí thế. Cách chương